Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh truyện audio Hy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Quách Dương còn chưa đứng dậy, Quách Điền đã tới, đuổi nó đi ra chỗ khác. Sau đó không nói hai lời, quỳ gối trước mặt Mộ Dung Lệ. Nếu chuyện đã chắc chắn phải như vậy, hắn đã quyết ý muốn dẫn Hương Hương đi, đương nhiên là làm thiếp vẫn dễ chịu hơn nha hoàn thông phòng. Quách Điền là người sáng suốt, nếu như cúi đầu trước mặt Mộ Dung Lệ có thể đổi được cuộc sống tốt đẹp cho nữ nhi, ông cầu xin vài câu thì có tính là gì? Mộ Dung Lệ cũng nhìn sang ông. Ông dập đầu nói: Vương gia. Đang định hỏi vừa rồi ngài nói muốn nạp Hương Hương làm thiếp vẫn còn tính hay sao? Suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn không tiện mở miệng. Hương Hương đi vào, thấy cha quỳ trên đất như vậy, nhất thời trong mắt hiện lên ánh lệ. Mộ Dung Lệ cũng không cảm thấy để cha vợ quỳ trước mặt mình là có gì không thích hợp, hắn thản nhiên nói. Bây giờ có thể nói chuyện cụ thể hay chưa? Quách Điền thở phào nhẹ nhõm, biết hắn cuối cùng vẫn đồng ý cho nữ nhi một danh phận, mới cung kính nói. Thưa vương gia, quy củ cưới tiểu thiếp không nhiều, trong nhà tiểu nhân tuy rằng không giàu có, nhưng cũng coi như là áo cơm không cần lo, chỉ cần... Lời của Quách Điền còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã thiếu kiên nhẫn ngắt ngang. Bổn vương cưới tiểu thiếp có quan hệ gì đến chuyện nhà giàu hay là không giàu? Quách Điền còn đang định nói nữa, Hương Hương đã thấp giọng nói. Cưới tiểu thiếp cũng không ước định thành chế lễ, vương gia cứ tùy ý hạ sính lễ rồi dùng kiệu nhỏ tới đón người là tốt rồi. Nói xong, nàng cũng đỏ mặt, Mộ Dung Lệ gật đầu nói. Bổn vương phụng mệnh đến huyện lệnh trì tiểu phỉ, quân sĩ đều đang ở đây, không thể nán lại lâu ngày. Ngày mai, bổn vương sẽ sai người tới đây hạ sính, ngày mai sẽ lập tức đón người vào cửa. Quách Điền nghe vậy thì có chút cảm kích, dập đầu nói. Ta đại ân đại đức của vương gia. Mộ Dung Lệ đứng dậy định đi, Hương Hương do dự không biết có nên đi cùng hắn hay không. Hắn lại quay sang, nhìn nàng một chút rồi nói. Ngày mai bổn vương tới đón người. Hương Hương biết đây là hắn cho phép nàng ở nhà hai ngày, nhất thời mặt mày đều mang theo sự vui mừng. Tạ ơn vương gia. Tốn vương tự mình đi đến phường đậu hũ Quách gia, Quách Điền có thể nói là một ngày đã nổi danh. Tất cả thực khách trong phường đều lén lút bàn tán chuyện này, đôi mắt giống như con ruồi dò đường liên tiếp chăm chú quan sát Hương Hương. Quách Dương còn đang quấn quýt lấy Hương Hương, hỏi hết đồng tới tay. Tỷ tỷ, tỷ gả cho tỷ phu rồi, có phải là sẽ vào Tốn vương phủ ở hay không? Nó chỉ là trẻ con, cũng không biết nói nhỏ giọng lại, chỉ vô cùng phấn khởi mà hỏi. Câu nói vừa dứt, thực khách xung quanh ầm ầm một tiếng rồi sụt hẳn lên. Có người láng giềng quen biết liền lớn tiếng hỏi. Lão Quách à, Tốn vương gia muốn cưới Hương Hương nhà các ông hay sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, đủ loại âm thanh phát ra, có người còn trèo gẹo nói. Không trách, không trách. Đầu tiên là theo quân ra khỏi thành, rồi lại còn hủy bỏ hôn sự với Mã già. Hóa ra là vương được chỗ cào á. Được đó nha, lão Quách. Huyện lệnh chi nhỏ nhỏ này của chúng ta lại cũng có thể bày ra kiềm phượng hoàng á. Gương mặt của Quách Điền đỏ bừng. Nói bậy gì đó, từ hôn với Mã già là chuyện bất đắc dĩ. Đối phương cũng không hề có ác ý, chỉ cười tủm tỉm nói. Đúng đấy, đúng đấy. Lúc đó Hương Hương cũng bị Tốn vương già này mang về. Ai chà, thật sự là một đoạn nhân duyên trời cho. Nhất thời, các loại chúc mừng lại nổi lên. Tin tức lưu truyền đi rất nhanh, chẳng bao lâu sau, Hoàng Trì Châu và Hoàng Trì Phủ đều đi tới cửa, còn mang quà tặng trực tiếp đưa cho Hương Hương. Quách Điền sống cả đời, tuy rằng bình thuận, nhưng vốn là tiểu dân, có bao giờ được nhìn thấy những vị Trì Châu Trì Phủ này xem trọng cơ chứ? Khiến cho đường đường là một hán tử như ông, đột nhiên cũng chẳng biết phải làm sao. Đang luống cuống tay chân, tiếp đón những vị lão quản gia này. Đang luống cuống tay chân, tiếp đón những vị quan lão già này vào quán uống trà, thì liền thấy Hàn Tục và Chu Trác dẫn theo hai tên lính quèn khiêng một cái rừng gỗ đi tới. Tiếng nói chuyện nhất thời lắng xuống, Hàn Tục và Chu Trác cũng chưa từng đi đưa xính lễ bao giờ. Hai tên hán tử vũ phu nào biết được cái gì, chỉ nói thẳng thừng. Quách tiên sinh, đây là xính lễ vườn già cho Hương Hương tiểu thư. Quách Điền nhanh chóng đi ra nghênh đón, mọi người cũng cùng tới xem náo nhiệt. Thấy thế dù sao cũng hơi thất vọng, vườn già hạ xính lễ, theo lý mà nói thì sẽ không quá keo kiệt đi, không nghĩ tới, chỉ đưa tới một cái rương. Có điều, hắn xuất môn ở bên ngoài, có lẽ là giảm lược bớt mọi thứ. Quách Điền hơi dò dự. Quách Dương thì dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền tự mình đi tới mở cái rương kia ra. May là cái rương kia cũng không hề khóa, cái nắp liền bị mở bung ra. Sau đó, mọi người nhìn thấy bên trong toàn là vàng bạc châu báu, tràn đầy những trân châu, ngọc lục bảo, mỹ ngọc, mã não đỏ, nhiều vô số kể, khiến người ta nhìn đến mà hoa cả mắt. Nếu đem những thứ này đổi thành bạc, 3-5 vàng lạng cũng chưa hết nữa à? Quách Điền có chút hơi run sợ. Vương gia đây thật sự là... Hương Hương cũng đã biết hắn định trực tiếp chuyển một hòm từ trong đống tiền tài thu hoạch được lúc diệt phỉ đây mà. Đám quan Trì Châu, Trì Phủ vây quanh cái rương chà chà xoa xoa một trận, sau đó còn có người thấp giọng nói: Vị vương gia này... Nửa câu sau của hắn vốn dĩ là định nói tại sao vương gia lại không coi trọng nữ nhi nhà ta chứ. Quách Điền ứng phó mọi người một lúc, đợi quan Trì Châu Trì Phủ đều đi hết, huyền lệnh lệnh chi lại tới. Quách Trần Thị thu dọn quần áo cho Hương Hương đem tới phường đầu hũ, thấy người bên trong thì đầu óc chợt phun trào. Bà lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nhanh chân chạy vào, lại thấy rất nhiều người xa lạ đang vây quanh Quách Điền, mỗi người đều vô cùng khách khí, tình cảnh cũng cực kỳ hòa hợp. Quách Trần Thị liền thở vào nhẹ nhõm, tìm đến chỗ của Hương Hương đang ở cùng với Quách Dương. Hương Hương nói hết chuyện cưới gả, bà cũng lộ ra vẻ vui mừng, ôm nữ nhi liên tục nói: Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tốt xấu gì còn cũng có cái danh phận, mặc dù là thiếp, thế nhưng dòng dõi như vậy còn có thể hy vọng được cái gì chứ? Hương Hương bị mẹ mình ôm, lòng cũng an ổn hơn không ít. Quách Điền bị mọi người vây quanh, hai hàng lông mày đều đã nhiều ngày nay vì chuyện của nữ nhi mà luôn nhíu chặt, bây giờ cũng giãn ra. Trên mặt thê tử thì treo lên nụ cười, đám mây đen bao phủ ở Quách gia đột nhiên tan biến, lộ ra ánh mặt trời rực rỡ sáng lạng. Hương Hương cúi đầu, ngẫm lại những gì Hàn Tục nói, quả thật đều đúng. Trong tay hắn có tất cả những gì mà nàng có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần hắn hơi khai ân một chút, liền có thể giải quyết vấn đề của nàng và của cả cha mẹ nàng. Một hòm châu báu như vậy, cho dù người nhà họ Quách không ăn không uống cả đời cũng tuyệt đối không thể nào tiêu hết số tiền này. Nhưng hắn tùy tiện chỉ tay một cái, liền có thể khiêng ra một cái hòm nạp vào một người thiếp. Người bên ngoài tự nhiên sẽ cho rằng hắn rất yêu chiều coi trọng nàng. Nhưng mà hắn thực sự là yêu chiều nàng sao? Đợi đến khi người tới chúc mừng đều đã tản đi, phường đầu hũ Quách gia mới có thể yên tĩnh trở lại. Ngày hôm nay, đương nhiên trong nhà sẽ không làm đầu hũ. Quách Điền và Quách Trần Thị kéo tay Hương Hương ngồi xuống trước bàn. Ngồi đến nửa ngày, Quách Trần Thị mới nói: Ngày kia đã phải lập gia đình, sau này con sẽ là người của Tốn vườn gia. Mặc kệ trước đây thế nào, trách nhiệm của người làm thê tử, con nhất định phải làm cho trọn vẹn. Hương Hương gật đầu, Quách Trần Thị lại chỉ điểm nàng cách giúp chồng dạy con. Hương Hương cúi đầu lắng nghe. Bên ngoài có tiếng pháo nổ, có quan binh đang lớn tiếng kêu gọi. Ngày mai Tốn Vương gia cưới tiểu thiếp, liền mở yến tiệc, người người đều tới, tất cả đều có phần. Mọi người lại nổi lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Cho đến buổi chiều, lại có người tới cửa. Quách Điền mở cửa ra, phát hiện là Vu Khánh. Phía sau hắn còn có Vu Lão Thái Thái. Hai người nhìn thấy Quách Điền đều tươi cười rạng rỡ nói. Ai da, Quách đại ca, nghe nói Hương Hương sắp xuất giá, chúng ta tới tặng ít đồ. Vu Lão Thái Thái vừa nói, vừa tỏ vẻ hiền lành thân thiện. Hương Hương là ta nhìn nàng lớn lên, so với nữ nhị của mình cũng không khác gì nhau. Nàng sắp xuất giá, đây cũng là chút tâm ý của Vu gia nhà chúng ta. Quách Điền nhìn thấy bọn họ vốn xa xăm nét mặt, lại nghe nói như vậy cũng không cho được sắc mặt tốt, nói. Cảm tạ, thế nhưng không cần, Hương Hương nhà ta xuất giá, đồ đạc đều đã có vườn già chuẩn bị, bà cứ mang về đi. Cánh tay cầm gói đồ của Vu Lão Thái Thái gực khẩn lại giữa không trung, nhất thời cảm thấy hơi lúng túng. Quách Điền thực ra cũng rất muốn tha thứ, thế nhưng đối với kẻ đã làm tổn thương nữ nhi của mình, ông không cách nào có thể tha thứ được. Nếu như không phải Hương Hương gả cho dòng dõi cao sang, bọn họ sợ Hương Hương ghi hận, làm sao có thể tới cửa nói lời tốt đẹp chứ? Vu Lão Thái Thái biết Quách Điền nổi giận, không thể làm gì khác hơn là tươi cười quay sang nói với Hương Hương. Hương Hương ạ, chuyện ngày xưa là đại nương xin lỗi con là đứa trẻ tốt, đừng có oán hận đại nương. Thật ra thì Khánh Nhi cũng không muốn làm như vậy, nhưng chúng ta lại nói, nếu như không phải là Khánh Nhi nhà ta buông tay đúng lúc, con cũng không kiếm được mối hôn sự tốt như vậy. Quách Điền vừa nghe đến đây liền nổi nóng ngắt ngang lời. Nói như vậy, Hương Hương còn phải cảm tạ các người hay sao? Vu Lão Thái Thái biết mình lỡ lời, vẫn tươi cười làm hòa. Ai da, ta là nói chuyện nhân duyên, vốn là định mệnh. Quý nhân như con, trời sinh đã không vào được cửa của gia đình nhỏ là Vu gia chúng ta không có phúc thôi. Quách Điền hừ lạnh một tiếng, Hương Hương chỉ đành phải nói. Vu đại nương, tâm ý của người chúng ta xin nhận, nhưng đồ vật thì xin mang về đi. Vu Lão Thái Thái thấy thực sự là hết cách rồi, người ta ngay cả cửa cũng không cho bà tiến vào, không còn cách nào khác, đành phải ngượng ngùng xoay người. Vu Khánh nhìn Hương Hương một lát, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn là theo mẫu thân rời khỏi. Hai người vừa đi không lâu, Vu Lão Thái Thái liền nổi giận mắng. Loại đồ gì chứ, thật sự cho rằng có thể bay lên đầu cành cây thì là phượng hoàng liền sao? Vương gia nhà người ta có đại loại là đại gia khuê tú, danh môn thiên kim nào thì chưa từng gặp chứ. Cưới nàng ta cũng chỉ là trò vui mà thôi, còn coi mình là bàn thức ăn. Vu Khánh hơi lúng túng lên tiếng khuyên. Mẹ! Nhưng Vu Lão Thái Thái cứ phẫn nộ ngắt ngang lời hắn. Kêu là cái gì? Cái đồ đầu gỗ, cũng không nói mấy câu. Con không nhìn thấy những vị hoàng gia lão già kia khen tặng nhà bọn họ thế nào hay sao? Nếu nàng ta thực sự là thổi gió bên tai vương gia vài trận, con còn có đầu nữa hay không? Vu Khánh cúi đầu lại quay lại liếc mắt nhìn. Lẽ ra đã là thê tử của mình, nữ nhân của mình, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bây giờ đột nhiên lại gả vào vương phủ. Cho dù là làm thiếp, cũng là thiếp của vương gia. Còn không phải là một vị vương gia nhàn tản bình thường, mà là Tốn Vương, tay nắm trọng binh của Đại Yến. Cho dù hắn kiển mũi chân, cũng đừng hòng nhìn thấy một hạt trò bụi của nàng. Nghĩ như thế, không hiểu sao hắn cảm thấy rất khó chịu. Hai người mỗi người một tâm trạng rời khỏi, Quách Điền và Quách Trần Thị liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Có lo lắng, có không nỡ, cũng có mừng rỡ. Ai mà không hy vọng nữ nhi của mình có thể gợi gả cho một người tốt đây. Hơn nữa, sau khi trải qua những việc này, danh tiết của nữ tử quan trọng cỡ nào chứ? Ngoài trừ người nam nhân mạnh mẽ này, còn có ai có thể cứu vớt nàng, dành cho nàng nửa cuộc đời vinh hoa mà vơi đi những lời đàm tiếu đây? Thường nói, họa luôn đi liền với phúc, thế gian này quả thật là quá mức vô thường. Buổi tối, Quách Trần Thiện ngủ cùng Hương Hương. Vừa mới ngủ, bên ngoài đã có người gõ cửa. Hóa ra là tỷ tỷ của Hương Hương và tỷ phù trở về, còn mang theo đứa con trai mới 2 tuổi của bọn họ. Quách Điền nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Thật ra, Hương Hương đã trở về được vài hôm, tỷ tỷ nàng là Quách Dung vẫn chưa từng trở về, cũng không phải là không quan tâm, chỉ là danh tiếng của muội muội như vậy, thân là tỷ tỷ đã xuất giá, không thể để nàng bị ảnh hưởng được. Nàng muốn trở về, nhưng mẹ chồng cha chồng tất nhiên là không cho phép, chỉ có thể để trưởng phu mang chút đồ sang đây xem xét. Bây giờ nghe tin muội muội sắp được gả vào Tốn Vương phủ, ban đầu cha mẹ chồng của nàng còn không tin, sau đó nghe nói các quan lão gia châu phủ đều đến một lượt tới cửa chúc mừng, nhất thời cũng mừng tít mắt, nhanh chóng để con trai mang theo con dâu đi suốt đêm về nhà. Hương Hương nhìn thấy tỷ tỷ liền vô cùng thân thiết, hai người đi vào buồng trong ngồi nói chuyện, hai tay nắm chặt, nước mắt của Quách Dung Dung liền rơi xuống. Hương Hương, muội có trách tỷ không? Mấy ngày gần đây muội trở về, tỷ vẫn không thể sang gặp muội. Ta thân là trưởng tỷ, lại không thể tuyết đến đưa thang, lại chỉ có thể dịch hoa trên gấm. Nếu như không phải là muội được gả vào vương phủ, ta thực sự là không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy muội nữa. Chú thích: tuyết đến đưa thang là giúp đỡ trong lúc khó khăn. Dịch hoa trên gấm nghĩa là tô điểm thêm phần rực rỡ, chung vui khi gặp điều may mắn. Hương Hương nghe tỷ tỷ nói mà lòng đau như cắt. Khi còn bé, cha mẹ phải chăm lo chuyện trong phường đậu hũ, nàng cùng đề đề phần lớn đều do tỷ tỷ chăm sóc. Trưởng tỷ như mẹ, tấm lòng của tỷ tỷ nàng rất hiểu. Nàng nhanh chóng lau nước mắt cho tỷ tỷ an ủi. Tỷ tỷ, muội đã không sao rồi. Tỷ xem, hiện giờ muội chẳng phải là đang rất tốt hay sao? Quách Dung Dung liên tục gật đầu, nghẹn ngào. Muội ta là người có phúc. Kỳ thực nghe nói muội tìm được quy túc, ta thực sự cảm thấy có trở về hay không đều được. Như vậy lòng ta cũng đã yên tâm rồi. Chú thích: quy túc nghĩa là chốn quay về, ý nghĩa ở đây là chỉ người có thể gắn bó cả đời với mình. Hương Hương ôm lấy nàng, nàng lại tươi cười nói tiếp. Xem ta này, thật là vất vả mới có thể trở về một chuyến, lại còn chọc cho muội phải khóc. Nói rồi, nàng móc trong bao quần áo ra vài món xiêm y. Đúng rồi, tỷ làm cho muội mấy kiện xiêm y. Vài ngày trước, nghe nói muội trở về, liền bắt đầu làm, mau thử xem có vừa hay không. Hương Hương nhận lấy xiêm y, thấy chất liệu so với xiêm áo trên người tỷ tỷ đều tốt hơn rất nhiều, biết chắc là nàng lại góp nhặt vải tốt, giữ lại để dành cho mình, nước mắt liền ngấn vòng quanh. Quách Dung Dung thay nàng mặc bộ đồ mới vào, tươi cười khen. Quả nhiên, muội mặc là đẹp nhất. Chỉ là sau này muội đến vương phủ, e rằng cũng sẽ không mặc đến những món xiêm y này. Hương Hương buồn bã nói. Muội mặc, muội nhất định sẽ mặc. Hai tỷ muội cùng ôm nhau, vừa cười vừa rơi lệ. Mẹ con ba người Hương Hương ngủ cùng một cái giường, tâm sự suốt cả một đêm. Sắc trời dần dần sáng tỏ, ánh nắng ban mai chiếu vào song cửa sổ. Quách Hương Hương cùng tỷ tỷ còn đang cùng nhau chải đầu, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo. Chu Trác và Hàn Tục xài tiểu binh mang mũ phượng và khăn trùm đầu tới đây. Những thứ này trái lại là do Hàn Tục làm chủ. Cái tính tình kia của Mộ Dung Lệ làm sao mà biết chuẩn bị được những thứ này? Hắn chỉ vung tay lên nói một câu. Cần chuẩn bị những thứ gì, các người cứ xem mà làm. Ba người liền cứ thế xem mà làm, Dù sao cũng là tiền của hắn, Tiêu cũng không đau lòng, phải làm sao cho khí thế thì làm. Bộ giá y đỏ tươi, mũ phượng nạm châu ngọc chói mắt được đưa đến Quách gia, cho dù là Quách Điền cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Vị vương gia này đối với nữ nhi nhà mình cũng xem như là hết lòng quan tâm chiếu cố. Ông thở dài, quay sang nói với Quách Trọng Thị. Cố gắng dạy nữ nhi chút đạo lý hiền lương thục đức, sau này tiến vào vương phủ cũng phải xứng đáng với một phen tâm ý ngày hôm nay của vương gia. Quách Trần Thị gật gù cùng Quách Dung Dung xếp quần áo cho Hương Hương. Xem hai đứa con gái, một đứa con trai của mình, bà và Quách Điền nhìn nhau một chút, tốt xấu gì cũng coi như là an lòng lúc tuổi già. Đợi đến ngày thành thân, Hương Hương mặc một thân giá y hoa mỹ, đầu đội mũ phượng nạm trân châu, có chuỗi minh châu rủ trước mắt. Yến tiệc thành thân có 5.000 quân sĩ đều được tiến vào thành hỗ trợ, hết thảy dân chúng người người đều tới, tất cả đều có phần. Mỗi bàn đều là tiêu chuẩn 2 lượng bạc một bàn, mời đầu bếp nổi danh nhất ở trong thành. Từ sáng ngày hôm trước đã bắt đầu, yến hội diễn ra trọn một ngày, nhất là cái kiệu nhỏ đưa Hương Hương từ Quách gia đi tới dịch quán huyện Lệnh Chi, giữa đường tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ người ở trong huyện Lệnh Chi đều biết nữ nhi của Quách Điền ở phường đầu hủ Quách gia đã gả cho Tốn Vương, nhất thời người người ca ngợi không dứt. Hương Hương ngồi ở bên trong kiệu, hai tay nắm chặt vào nhau, bức rèm che trước mắt lay động theo tiết tấu của kiệu nhỏ. Nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây, nàng thấy giống như là một giấc chiêm bao. Tuy đã không xem như là nàng dâu mới, nhưng cũng khó tránh khỏi căng thẳng và ngượng ngùng. Từ nay về sau, hắn chính là trượng phu của nàng. Nàng cúi đầu, nghĩ đến khuôn mặt của người kia, vẫn có sự sợ hãi, nhưng cũng có cảm kích, mơ hồ còn có một chút mộng đẹp. Chương 11. Buổi tối hôm đó, dịch quán cũng không bày biện trang trí gì thêm, chỉ dán một chữ đại hỷ đỏ rực ở trên cửa sổ. Sau khi Hương Hương được đón vào cửa, Mộ Dung Lệ chỉ nhấc chiếc khăn voan lên, liếc mắt nhìn, cũng không tệ, liền phất tay một cái sai người đưa nàng vào động phòng. Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh xem tân nương xong cũng không dám tiếp tục quấy nhiễu hắn, ba người kéo nhau đi ra ngoài uống rượu. Mộ Dung Lệ đi vào trong phòng, kéo khăn von xuống, gương mặt của Hương Hương đỏ bừng, gò má hay hay như nhiễm ráng chiều. Hắn đưa tay giúp nàng gỡ xuống những thứ đồ trang sức phiền phức ở trên đầu, lại thấy lớp son phấn ở trên mặt nàng thì buông ra một câu: rửa sạch sẽ. Lúc thành thân sao nữ nhân lại phải trang điểm quần áo thành như thế này nhỉ? Khi hành động chẳng phải là rất phiền phức hay sao? Hương Hương nhanh chóng múc nước, thoa chút dầu lên tóc, còn son phấn nàng đều rửa sạch sẽ. Đến khi cởi hỷ phục, Mộ Dung Lệ đều cảm thấy thế này vẫn thuận mắt hơn. Hắn ôm Hương Hương vào trong lòng, vùng tay áo dập tắt ngọn nến. Trong bóng tối, chỉ nghe thấy những tiếng than nhẹ hòa cùng với tiếng thở dốc. Đêm động phòng hoa chúc, đương nhiên là phải làm chuyện cần làm rồi. Ngày thứ hai, quân đội nhổ trại trở về thành Tấn Dương. Hương Hương rời giường từ rất sớm, nàng bưng nước ấm vào trong phòng hầu hạ Mộ Dung Lệ rửa mặt. Mộ Dung Lệ để mặc nàng hầu hạ, nàng giúp hắn thay y phục, lại thu dọn đồ đạc của hai người thật cẩn thận, tự có binh sĩ tới mang đi. Quách Điền cũng đã tới đây từ rất sớm, ông đi theo quân đội tiến đến tận cửa thành Lệnh Chi. Lúc đó mặt trời đã lên, nắng rực rỡ chiếu xuống từ trên cao. Ông há miệng, nhiều lần ngập ngừng, rốt cuộc cũng nói: vương gia, Hương Hương xin nhờ vương gia. Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, cũng thoáng gật đầu một cái. Quách Điền thấy lo lắng, lại quay đầu nhìn sang Hương Hương một chút. Hương Hương không dám nói lời nào, nàng chỉ sợ vừa mở miệng ra sẽ khóc thành tiếng. Quách Điền đứng ở trước cổng thành, nhìn quân đội nhổ trại đi về hướng thành Tấn Dương. Hương Hương yên lặng nắm chặt hai tay. nỗi sầu biệt ly dần dần trào dâng đến vô tận. Không biết bao lâu sau, Hương Hương cũng quay đầu lại, không nhìn về phía cổng thành nữa. Bờ môi nàng bỗng nhiên lướt qua cằm Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ cúi đầu nhìn, sắc mặt nàng ửng đỏ, lại quay đầu đi. Tấn Dương, kinh đô của Đại Yến trong truyền thuyết, đến cùng là một nơi như thế nào? Tốn Vương Phủ bị cha coi như là chốn xài lang hổ báo, rốt cuộc lại là chỗ ra sao? Nam nhân đang ở bên cạnh nàng, thực sự sẽ là nơi nương tựa cả đời của nàng sao? Không biết, con đường phía trước chằng chịt ngã rẽ đan xen, uốn lượn vô tận. Cho dù tương lai có trăm nghìn biến hóa, giờ đây nàng chỉ có hắn, chỉ có thể nương tựa vào hắn, đi theo kề cận bên hắn. Nàng quay đầu lại, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Mộ Dung Lệ. Khóe miệng nàng hơi cong, muốn lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại quá miễn cưỡng, không thể che giấu được nỗi muộn phiền ở trong đôi mắt. Mộ Dung Lệ hỏi. Không nỡ rời xa cha mẹ nàng. Hương Hương cắn cắn môi, còn có cả đề đề và tỷ tỷ nữa. Mộ Dung Lệ không quá hiểu được cảm giác này, chỉ nói một câu đơn giản. Sau này, cố gắng đi theo ta. Hương Hương gật đầu, nàng biết phải cẩn thận làm thê tử của người. À không, không phải là thê tử. Một đường ngày đi đêm nghỉ, chờ đến khi cổng thành Tấn Dương xuất hiện ở trước mắt, Hương Hương vẫn không nhịn được mà vươn cổ lên xem. Mộ Dung Lệ lệnh cho Chu Trác cùng các võ quan mang tướng sĩ về Hữu Doanh, bản thân hắn thì trở về vương phủ trước. Thành Tấn Dương phồn hoa hơn rất nhiều so với huyện Lệnh Chi, người đến người đi, mồ hôi rơi như mưa. Hương Hương căng thẳng nửa ngày, bất an cũng không dám nhìn ngó nhiều. Mộ Dung Lệ chỉ vùng roi đánh ngựa, hoàn toàn không có chút kiêng dè, nghiễm nhiên mang theo một bộ mặt đầy quyền quý. Phía trước có quan sai, vừa định thét to. Mẹ nó, tên nào dám phóng ngựa trên con đường này hả? Mù mắt à? Vừa nhìn thấy là Tốn Vương thì nhanh chóng né qua một bên, cùng kính nói. Tốn Vương trở về thành, những người không liên quan mau chóng lùi ra. Nhớ nhắc mọi người mau mau chạy đi, dù hắn có giảm chết các ngươi cũng là giảm không. Yến Vương còn trị ta tội bỏ bê công việc nữa, cùng lắm thì giết chết con ngựa của hắn đền mạng cho các ngươi mà thôi. Nếu như không muốn bị ngựa đạp nát bét, da ngựa bọc thay thì mau tránh ra, mau tránh ra. Dù bận tâm uy danh của quan lão gia cũng không ngại gào to. Nhưng mà chính trong lần này, ngựa của Mộ Dung Lệ lại không chịu buông tha cho cổ kiệu của Cam Đại Nhân. Cam Đại Nhân này là quan ngự sử đương triều, lũ gia đình vênh váo tự đắc cỡ nào chứ? Vừa nhìn thấy phía trước có người dục ngựa phi đến, liền trực tiếp quát nạt. Làm càn, không nhìn thấy Cam Đại Nhân ở đây hay sao, còn không mau xuống ngựa. Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lẽo nói. Tránh ra. Gia đình vừa nghe vậy thì liền hùng hùng hổ hổ. Kẻ nào vậy lại dám bắt cổ kiệu của Cam Đại Nhân nhà chúng ta tránh đường? Tên gia đình cầm đầu chỉ tay vào một cái quát mắng. Mắt chó của người mù rồi sao? Lời nói của hắn còn chưa dứt, đã thấy Mộ Dung Lệ vốn không ghìm cương ngựa, hai chân trước của con ngựa vươn lên trên, song thẳng tới cổ kiệu. Mắt thấy ngựa sắp pha vào cổ kiệu, Hương Hương kinh hồn một tiếng, lập tức vùi đầu vào trong lòng ngực của Mộ Dung Lệ. Các gia đình kia đều kinh hãi biến sắc, nháo nhác kêu loạn. Cam Đại Nhân đang ngồi trong kiệu, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Đến lúc ấy mới sóc màn kiệu lên, liền nhìn thấy một con ngựa ô hỗn loạn phi đến. Cam Đại Nhân ngay cả ruột càng cũng đứt, chỉ kịp kinh hô lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Con ngựa kia đã chuẩn xác bật một cái, móng trước đạp lên trên đỉnh kiệu của ông ta mà nhảy tới. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Cam Đại Nhân tương phản với vẻ ung dung thông thả thường ngày, hai tay ôm lấy đầu, tư thế như sét đánh không kịp bưng tay, lăn từ trong kiệu ra, lăn qua rìa đường một vòng rồi mới được gia đình vội vàng đỡ lấy. Phu khiên kiệu còn than thở. Thần thủ của Đại Nhân thật là khá à? Đúng là bảo đao chưa già. Cam đại nhân sợ hãi không thôi, một thân toàn tro bụi cũng không kịp phủi, quay đầu lại nhìn thấy Mộ Dung Lệ đang ghìm cổ ngựa, ông tức giận đến mức tay chân cũng run rẩy. Mộ Dung Lệ, ngài phóng ngựa hành hung, ta không dâng một quyển tấu chương vạch tội ngài không được. Mộ Dung Lệ cũng không thèm quay đầu lại. Vạch tội lão tử ư? Bình thường người vạch tội ta còn ít hay sao? Xì. Hắn mang Hương Hương trở về Tốn Vương phủ, người trong Yến Vương cung liền tuyên hắn tiến cung. Mộ Dung Lệ phẫn nộ. Mẹ kiếp, sao động tác lại có thể nhanh như thế chứ? Lần sau lão tử giảm gãy chân ngươi, có phải ngươi sẽ đợi đến tối mới vào cung hay không? Hắn xách Hương Hương xuống ngựa, lần này vì đã biết cách nên dùng lực nhẹ nhàng hơn, Hương Hương không bị trực tiếp ném xuống đất như chó gặm bùn nữa. Tốn Vương phủ vốn là nơi cao môn đại trạch, trước cửa còn có một đôi sư tử ngậm hạt châu tạc bằng đá, cửa đồng mạ vàng, bên trên còn có biển chữ vàng, ba chữ Tốn Vương phủ phóng khoáng mà lả lơi. Có hai tên võ sĩ thân mặc thiết giáp, tay cầm trường kích làm thủ vệ, nhìn thấy Mộ Dung Lệ chỉ hành lễ một cái, sau đó lại lập tức đứng nghiêm, mặt mày không hề có chút cảm xúc nào, mắt chăm chăm nhìn thẳng. Quản gia dẫn theo một loạt gia nô đứng chờ ở cửa. Hương Hương vừa xuống ngựa đã cảm thấy choáng váng. Trong phủ tổng cộng có hơn 200 hạ nhân, ăn mặc chỉnh tề, tất cả đều đứng chờ ở cổng phủ. Mọi người đều cúi đầu khoanh tay, vô cùng quy củ. Vị Tốn Vương gia này chính là quỷ kiến sầu của thành Tấn Dương. Làm hạ nhân của hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mộ Dung Lệ cũng không trì hoãn thêm, ném Hương Hương lại rồi quay đầu tiến cung. Yến Vương Mộ Dung Tuyên đang nổi trận lôi đình. Cái đồ hỗn trướng nhà ngươi, phóng ngựa trên đường cái, dẫm bị thương hoàng ngựa sử, phải trị tội gì? Mộ Dung Lệ quỳ thẳng tắp trên đất, phía sau Nghiêm Thanh, Chu Trác, Hàn Tục cũng quỳ thành một hàng. Bên kia, Cam đại nhân còn đang tố khổ. Bệ hạ, không chỉ như thế, đường chính đông đúc người qua lại, ngài ấy không chỉ có cố gắng phi càng nhanh càng tốt, lại còn lệnh cho sai nha tuần tra đường phố, xua đuổi tiểu thương bách tính, thật sự là bất chấp vương pháp, luật lệ của Đại Yến ta, ở trong mắt ngài ấy vốn là rỗng tuếch. Yến Vương nghe vậy thì vỗ bàn một cái gầm lên. Người đến, kéo hắn ra ngoài, đánh 100 quân côn. Mộ Dung Lệ chăm chú nhìn Cam đại nhân một lát, rồi quay đầu hừ lạnh một tiếng. 100 quân côn là cái rắm gì? Yến Vương vừa nhìn về phía hắn, đã thấy Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh thì gầm lên tiếp. Ba người các người, cô mệnh cho các người theo hầu Tốn Vương, các người dám tự ý rời vị trí, 100 quân côn các người cũng có phần. Ba người quay sang nhìn lẫn nhau, cắn răng nói. Mạc tướng biết tội. Yến Vương gật đầu có vẻ hài lòng. Đã cùng có tội, coi như cùng bị trừng phạt. Ừ, 100 quân côn chia đều ra, ba người các người mỗi người 30 côn, Tốn Vương 10 côn. Tất cả đều lùi xuống cả đi. Sắc mặt của Hàn Tục kéo thành một bộ dáng như tà nhổ vào, môn số học của bệ hạ là chó dậy hay sao? Hắn tàn bạo trừng mắt nhìn Cam đại nhân. Sắc mặt của Cam đại nhân tái mét, kêu lên. Bệ hạ! Yến Vương nhíu mày, người còn muốn nói cái gì nữa, không thấy con trai của ta cũng đã phải chịu đòn rồi sao? Ai da! Con trai ta, lần trước con bị thương đã khỏe lại hay chưa? Một đám bào cỏ, trẫm sai các người đánh 10 côn, các người mà dám đánh mạnh hắn xem, trẫm sẽ trừng trị các ngươi. Mẫu phi của Mộ Dung Lệ mất rất phơ sớm, khi còn bé, hắn đã bị người khác xô ngã vào trong nước, suýt chút nữa thì chết chìm. May mắn là đại ca của hắn, Mộ Dung Bác đã vớt hắn từ trong nước ra. Kể từ đó về sau, Yến Vương liền lệnh cho mẹ đẻ của Mộ Dung Bác là Thư Phi nuôi dưỡng hắn. Thư Phi quả thực là rất yêu thương hắn, tất cả chi phí ăn mặc không có gì kém hơn so với Mộ Dung Bác, mà Mộ Dung Lệ thì cứ một mực mềm không được, cứng không xong, giống như là con trâu hoang, kéo không đi, đánh cũng không lùi. Đại ca hắn là Mộ Dung Bác, lại hiền lành lịch sự, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, thấy ai cũng hòa khí khoan dung. Toàn bộ thành Tấn Dương cũng chỉ có hắn có thể không nói một lời, trực tiếp tống một quyền ở ngay trước mặt Mộ Dung Bác. Thư Phi đau lòng con ruột, nhưng cũng không tiện khiển trách con nuôi, ngày ngày lo lắng sợ hãi. Vốn tưởng rằng tính cách côn đồ như thế này sau này lớn lên cũng chỉ là một vương gia nhàn tản phú quý, không nghĩ tới hắn vừa 12 tuổi đã rời cung lập phủ đệ riêng, 15 tuổi đã tự xin chỉ tòng quân, muốn rời khỏi đế đô phồn hoa đi về nơi lạnh lẽo như Bình Độ Quan, Ngọc Hầu Quan. Yến Vương vừa nghe vậy, tuy rằng để hắn ở chỗ nào cũng sẽ gây ra tai vạ, nhưng dù sao gieo vạ ở phương xa cũng thoải mái hơn là quậy phá trước cửa nhà. Ở trước mặt trẫm còn không thể không làm ra vẻ vì đại nghĩa diệt thân, cách xa rồi thì còn ai dám động vào hắn đây. Chỉ cần một ngày có trẫm xem còn ai dám động vào hắn, ngay lập tức nhấc chân lên đạp hắn đi đến quân doanh. Lúc bàn giao hắn cho chư vị tướng quân còn nhắc nhở thêm, tuy rằng trẫm rất muốn yêu dân như con, nhưng dù sao hắn mới là con ruột của trẫm, mau dẹp chặt cái đuôi của ngươi. Các ngươi mà muốn chèn ép hắn, làm sao trẫm có thể đứng về phía các ngươi chứ? Tốn Vương tuy rằng là tên hỗn trướng, nhưng tốt xấu gì cũng là tay hảo thủ trên chiến trường. Tên đó đúng là lưỡi đào sắc, quả thực đánh đầu thắng đó, không gì là không đánh được, công lao và tội trạng cứ thế bù trừ cho nhau. Yến Vương tuổi già an lòng, càng bất công. Các người bất mãn thì làm phản đi, các người thật sự tạo phản thì tạm biệt, trẫm có thể phái hắn đi dẹp loạn, có cái gì mà bất mãn chứ. Tới nay, hắn đã gieo vạ quân doanh hơn 10 năm trời, chưa bị hắn đánh qua thì không dám nói mình là tướng quân của Đại Yến Quốc. Yến Vương nhìn nhi tử trên mặt đầy vẻ không phục, giận dữ hỏi, lần sau còn dám tái phạm hay không? Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi thẳng. Yến Vương non hắn dậy, để Cam đại nhân lui xuống trước, suy nghĩ một chút rồi nói, quên đi, dù sao con cũng chịu giáo huấn rồi. Con trai à, một tháng con cưỡi ngựa trên phố mấy lần hả? Nhân tiện mấy người bọn họ đều ở đây, không bằng đánh luôn hình phạt một tháng đi. Ở phía sau, ba người Hàn Tục, Nghiêm Thanh, Chu Trác quả thực là có xúc động muốn khởi binh tạo phản ngay lập tức. Ông trời ơi, những ngày tháng này họ phải trải qua như thế nào đây? Người đường đường là một vị hoàng đế có thể không bất công như thế được hay không? Thực sự là muốn thiên vị thì người cũng phải hàm xúc một chút chứ. Tây Tĩnh à, nếu như chúng ta dân thành quy hàng, có thể tha chết cho chúng ta hay không? Chương 12. Mộ Dung Lệ trở về phủ đệ của mình, bị đánh 10 quân côn đối với hắn mà nói, quả thực không khác gì gãi ngứa. Quản gia nhanh chóng đi đến. Vương gia. Mộ Dung Lệ hỏi. Phu nhân được an bài ở đâu? Quản gia tên là Quản Giác, nhìn thấy Mộ Dung Lệ tự mình mang một nữ nhân trở về, còn biết phải nhẹ nhàng nâng niu mà không trực tiếp vung tay ném trên mặt đất, đương nhiên là ước đoán được ba phần thân phận của nữ nhân này. Mà sở dĩ Mộ Dung Lệ không ném nàng xuống đất là bởi vì lần đầu tiên đưa Hương Hương trở lại, hắn xách nàng lên ném xuống, Hương Hương bị quăng ngã như chó gặm bùn. Lúc đó Mộ Dung Lệ cũng vô cùng bất ngờ. Mẹ kiếp, sao nữ nhân này xuống ngựa mà cũng có thể bị té ngã xuống đất như thế chứ? Đương nhiên, trước đây hắn chưa từng mang ai cưỡi ngựa chung cả. Bản thân làm dù cũng biết cưỡi ngựa, những người khác chỉ có kẻ nào tám đời gặp vận đen mới cưỡi chung ngựa với hắn mà thôi. Lần này đúng là tiếp thu dạy dỗ, biết nhấc người xuống, mũi chân chạm đất mới buông tay ra. Quản giác ngay lập tức khom người nói. Thưa vương gia, phu nhân được an bài ở tẩy kiếm cát. Mộ Dung Lệ cũng không nói gì thêm, nhấc chân đi về hướng tẩy kiếm cát. Tẩy kiếm cát là một tiểu lâu hai tầng, bên ngoài tiểu lâu có một ao nước, tương truyền các đại tướng, đại yến đều từng một lần rửa kiếm ở đây. khiến nước ao có màu hồng phấn nhàn nhạt. Khi Mộ Dung Lệ xuất cung dựng phủ, hắn không nói hai lời đã lựa chọn nơi này. Thường ngày cũng hay luyện kiếm ở bên bờ ao tẩy kiếm. Quản giác an bài người ở đây đúng là rất được lòng của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ đi vào đã thấy tẩy kiếm cái được thu dọn vô cùng sạch sẽ. Trong sân có một cây ngô đồng yên tĩnh đứng ở một góc. Nước ao tẩy kiếm lộ ra sóng lớn màu hồng nhạt. Hai ba mảnh lá vàng rơi rụng trên đường mòn trải đá vụn, càng khiến tiểu viện có vẻ sạch sẽ. Bên trong còn có hai nha hoàn đang bề bộn thu dọn. Hắn thường ra vào trong quân doanh, không hay trở về vương phủ. Trước đây trong phủ vừa không có nữ chủ nhân, nô bộc trên dưới có tránh khỏi không đủ cẩn thận, mà tính khí hắn lại xấu, đồ vật của hắn bình thường hạ nhân cũng không dám động đến. Vì vậy, hạ nhân trong vương phủ cũng biết được. Vì vậy, hạ nhân trong vương phủ cũng không biết được nhiều lắm về sở thích của hắn, quản giác cũng chỉ đành y theo sở thích của Hương Hương mà bày biện. Khi Mộ Dung Lệ đi vào, Hương Hương đang giúp nha hoàn trải chăn. Hai người vừa phải chăn vừa cười nói, các phòng đều là Long Vũ nhồi chăn. Mộ Dung Lệ bị sặc, phải ho khan một tiếng, nha hoàn kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Vương gia xin thứ tội. Hương Hương bị Mộ Dung Lệ làm cho giật mình, lại bị tiểu nha hoàn làm cho sợ hết hồn, cũng không biết nói như thế nào, cứ đứng cầm một góc chăn ngơ ngác mà nhìn hắn. Mộ Dung Lệ vung tay lên, nói, đi xuống. Rung cái gì mà rung, lão tử cũng không có ăn thịt người à. Hắn cũng không phải là kẻ ăn thịt người, chẳng qua chỉ đánh chết tươi nhằm quản gia đầu tiên ở trước mặt tất cả các gia phó mà thôi. Tên quản gia kia là vương hậu nương nương thương hắn, trong phủ không có người quản lý, bèn phái tới đây cho hắn. Sau này, hắn ỷ lại có nương nương làm núi dựa, ngông cuồng tự đại. Mộ Dung Lệ 12 tuổi đã xuất cung xây phủ, hắn coi thường chủ nhân nhỏ tuổi, lại không hay ở nhà. Bản thân ở trong phủ, xưng vương xưng bá, tự nhận là nắm giữ tất cả các nhân mạch, cho dù chủ nhân muốn đoạt lại quyền lực của mình, cũng phải tốn không ít sức lực. Một ngày nọ, Mộ Dung Lệ trở về, hắn cứ đứng mà không chịu quỳ, chỉ hơi khẽ khom người. Mộ Dung Lệ trực tiếp nói một câu, sai người kéo hắn vào trong đình. 10 tên binh sĩ cầm trường côn chậm rãi mà đánh, tổng cộng đánh hơn một canh giờ mới triệt để đánh chết. Máu tươi tưới lên trên hoa cỏ, thấm đẫm cả một tầng dịch đỏ. Vương hậu bí mật phái người đến xem qua thi thể, ngay cả Yến Vương cũng không dám nói. Tiểu nha hoàn gần như là liên tục lăn lộn mới có thể đi xuống được. Hương Hương vội vã tiến lên, cởi áo choàng của hắn ra trước rồi mới ôn tồn hỏi. Chỗ này vẫn chưa thu dọn xong, vương gia vào trong tiểu thính trước đi ạ. Mộ Dung Lệ tốt xấu gì, cuối cùng cũng coi như là được một tiếng. Hai người đi vào trong tiểu thính, bên trong quả thực đã được dọn dẹp đầy đủ. Hạ nhân dâng trà thơm lên, Mộ Dung Lệ chỉ uống một hớp. Hắn cơ bản không uống trà, sống trong doanh trại quen rồi, uống trà cái gì chứ, uống rượu còn nâng cao tinh thần hơn. Hương Hương thấy vậy thì nhẹ giọng hỏi. Vương gia, thiếp có thể mở một phòng bếp nhỏ ở trong sân hay không? Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn nàng. Đầu bếp ở nhà bếp lớn không thể làm đồ ăn sao? Hương Hương khẽ mỉm cười, dịu dàng nói. Thiếp. Thiếp muốn làm vài thứ ở đây. Gương mặt của nàng dần ửng đỏ nhưng vẫn kiên trì nói hết. Lúc vương gia tới đây, thiếp cũng thuận tiện hầu hạ vương gia. Mộ Dung Lệ nói, tùy nàng. Cũng không phải là việc gì ghê gớm, hỏi ta làm cái gì. Thấy sắc trời không còn sớm, Mộ Dung Lệ sai người đem cơm tối đến tẩy kiếm cát. Hương Hương rất yêu thích ao tẩy kiếm, tuy rằng không có lòng ham thích hư danh về truyền thuyết các danh tướng rửa kiếm, nhưng lại có tâm tư yêu hoán hòa địch vị trần của các thiếu nữ. Nàng sai người đặt một chiếc bàn ở bên cạnh ao tẩy kiếm, gió thu khẽ thổi, ngồi hâm nóng một bình rượu. Trước đây, Mộ Dung Lệ không thích ăn cơm ở trong phủ, chỉ có một mình hắn, không có ý nghĩa gì. đám hạ nhân cũng chỉ dám chiều theo ý hắn, không dám quản nhiều. Hiện giờ có người bồi tiếp, hắn tùy ý ăn vài miếng, có hứng thú nhưng cũng không quá cao. Chờ thu dọn bát đũa xong xuôi, Hương Hương đang chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa, hắn liền nói: "Nàng đi ngủ trước đi." Hương Hương chỉ cho rằng hắn còn có việc khác, đáp ứng một tiếng, rồi tự mình đi thu dọn phòng ngủ lần nữa. Mộ Dung Lệ nhìn thấy thì nói: "Gọi hạ nhân tới làm." Hương Hương a lên một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. Chỗ này là nhà của mình, đương nhiên vẫn là tự tay bố trí thì tốt hơn. Nếu mọi việc đều giao cho người khác làm thì còn gì là lạc thú nữa chứ. Buổi tối, Mộ Dung Lệ không trở về, hai tiểu nha hoàn được phái đến hầu hạ Hương Hương. Mấy nha hoàn này đều còn nhỏ, đang trong thời kỳ hoạt bát. Hương Hương cũng cảm thấy có tiếng cười đùa của bọn họ trong phòng cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Tiểu nha hoàn lớn hơn tên là Ngân Thúy, dáng người đầy đặn, tính tình cũng trầm ổn hơn. Người nhỏ hơn tên là Bích Châu, dáng người hơi gầy, cá tính cũng hiếu động nói nhiều. Ba người vừa trải giường, vừa thu dọn các vật dụng hàng ngày mà quản giác đem tới, Hương Hương thuận miệng hỏi: "Vương gia ra ngoài phủ rồi sao?" Ngân Thúy liền nói: "Không ạ, vương gia ở trong phủ, lúc này chắc là ngài đang nghỉ ở thính phòng uyển đi." Hương Hương không khỏi cảm thấy kỳ quái. "Ở thính phong uyển còn có những thị thiếp khác sao?" Miệng của Bích Châu cứ nhả như pháo liên thanh. "Không có, cả Tốn Vương phủ đã 8 năm nay chưa từng có một vị phu nhân nào ạ. Trước đây đúng là có làm dụ phu nhân, nhưng nàng ở thính phong uyển. Sau khi làm dụ phu nhân không còn nữa, thì vương gia ở vương phủ phần lớn thời gian ngài đều ở thính phong uyển ạ." Nàng nói xong một lèo, cũng không hề để ý tới Ngân Thúy vẫn luôn kéo lấy ống tay áo của nàng, nháy mắt ra hiệu. Hương Hương à lên một tiếng, nàng biết làm dụ, trước đây nàng đã nghe Hàn Tục kể, sau đó Mộ Dung Lệ cũng từng gọi tên nàng ấy rất nhiều lần. Người đã không còn 8 năm mà hắn vẫn luôn nghỉ trong viện cũ của nàng. Hương Hương ngủ một mình trong phòng, sau khi bọn nha hoàn lui xuống, trong phòng chỉ thắp một ngọn nến. Bóng đêm hắt vào song cửa sổ, đột nhiên vạn vật trở nên yên tĩnh, có một loại cô độc đến tận xương tủy. Đây là buổi tối ở thành Tấn Dương Đại Yến Quốc, buổi tối đầu tiên của nàng ở Tốn Vương Phủ. Cố hương của nàng ở bên ngoài cách xa ngàn dặm, cái gọi là đưa mắt nhìn không thấy tăm hơi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nàng trở mình, nhưng không ức chế được phiền muộn. Nàng nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ tỷ tỷ, nhớ đệ đệ. Mùa đông sắp đến rồi, áo bông của cha mẹ đệ đệ không biết đã chuẩn bị hay chưa. Thực sự không ngủ được, vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng là tấm màn trướng vừa giống tơ vừa giống đoạn. So với tơ thì cảm giác dày dặn hơn, so với đoạn thì lại dẻo dai mềm mại hơn. Chăn là chăn tơ mịn màng tinh xảo, bên trên theo hình vẽ tiên hạc đập cánh. Gối in hình chim, gối theo hình chim và cá, mang hoa văn ba màu cùng nhau gối đầu ngủ. Chóp mũi lượn lờ hương thơm cực đạm nhạt, tất cả những thứ này quả thực là không giống với hiện thực, như bước vào trong tranh khiến cho người ta sợ sệt. Thì ra, ban đêm trong vương phủ yên tĩnh đến như vậy, không có tiếng người, ngay cả tiếng chó sủa cũng không. Ngay cả những âm thanh giọt sương rơi xuống cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Hương Hương mơ hồ ngủ một lúc, bên ngoài trời đã nổi lên màu xám trắng. Nàng lật người bò dậy, còn quá sớm, bọn nha hoàn còn chưa dậy hầu hạ. Thực sự là không có chuyện gì để làm, nàng liền thu dọn đồ đạc ở trong phòng ngủ lại một lần nữa. Nàng mở cửa đi ra ngoài. Nước ao tẩy kiếm ở dưới nắng sớm đã biến thành một loại sắc thái khác. Bên ngoài sương mù trắng mông lung bao phủ, trong đình viện chỉ có một gốc ngô đồng, lá rụng vương trên đường lá. Hàm xúc rã rứt, không biết tại sao nàng lại thở dài ra một hơi. May mà một lúc sau, quản giác đã dẫn người đi tới, thu dọn sạch sẽ căn nhà lết thết bên phải để làm thành phòng bếp nhỏ. Hương Hương đứng bên cạnh nhìn, vốn định nói cho bọn họ biết những thứ cần phải chuẩn bị, Ai ngờ những người này còn chuẩn bị chu đáo hơn cả nàng nghĩ. Rốt cuộc thì có tiền mua tiền cũng được, chỉ tốn thời gian nửa ngày, phòng bếp nhỏ đã hoàn thiện, ngay cả ống khói cũng đã được làm đầy đủ, đương nhiên tạm thời vẫn chưa thể sử dụng. Làm xong những thứ này, Hương Hương nói quản giác đi mua chút vải vóc chỉ thêu. Vốn cũng định thêu chút hoa cỏ để giết thời gian, nhưng những loại vải vóc kia nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hương Hương nhìn đến hoa mắt, đành đơn giản lấy ra một ít để làm hầu bao đai lưng, mấy đồ vật nhỏ để luyện tay nghề một chút. Hương Hương vốn có tay nghề nữ hồng rất tốt, từ nhỏ Quách Trần Thị đã dạy nàng và Quách Dung Dung. Nàng thông minh, học cũng rất nhanh. Trước đây khi còn ở nhà, quần áo của cha mẹ đệ đệ đều là do nàng tự mình làm. Nàng theo một cái đai lưng, Bích Châu liền lên tiếng trêu ghẹo nàng. Phu nhân, đây là nàng theo cho vương gia sao? Hương Hương buông rèm mi, thoáng ngượng ngùng mà nở nụ cười. Đang lúc rảnh rỗi, ta giết thời gian thôi mà. Ngân Thúy lại nói. Đai lưng nếu ở giữa đính vào bạch ngọc, bên trên viền khảm Đông Châu đúng là rất hợp với xiêm y của vương gia ạ. Hương Hương tươi cười nói. Ừ, có điều... Bạch Ngọc và Trân Châu, nàng làm gì có chứ? Ngân Thúy tự hồ như có thể nhìn thấu được tâm tư của nàng, ngay lập tức cười nói. Không sao ạ, thiếu cái gì có thể đi tìm đại quản gia, lấy trong kho ra là được thôi ạ. Hương Hương cảm kích cười, hai nhà hoàng này đều nhận ra nàng là người rộng lượng, khi ở trước mặt nàng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đến quá trưa, có thể là do thay đổi địa phương nên không thích ứng, Hương Hương mới phát hiện ra nguyệt sự của mình đã đến. Buổi tối, lúc Mộ Dung Lệ tới, nàng đỏ mặt, ú à ú ớ nói. Vương gia, thiếp đêm nay sợ là không thể hầu hạ vương gia được. Nàng ấp a ấp úng mà nói, Mộ Dung Lệ lại chỉ câu mày hỏi một câu ngắn gọn. Lý do? Hương Hương gương mặt đỏ bừng, sợ hắn phát hỏa, vẫn nhỏ giọng nói. Thiếp, nguyệt sự đến rồi. Mộ Dung Lệ ngẩn ra một lát, rồi nói một tiếng ừ, quay đầu liền đi ra khỏi phòng của nàng, mấy ngày sau hắn cũng không tới.